vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 6, vốn nghĩ người anh ta cưới là chị của cô. Góc truyện audio.com, nhìn cô sâu thêm một chút, mi đẹp khẽ nhướn lên, hương thơm thiếu nữ đến gần, cô nhìn anh nói, đi thôi, anh lại nhìn cô thêm cái nữa mới thu lại tầm mắt. Đại sảnh bên dưới như cung điện xa hoa, tài lực Mộ gia có bao nhiêu hung hầu thì chỉ cần nhìn đến nơi này thì cũng đủ để đoán. Diệp Tử, con cùng Dạ Lê là thanh mai trúc mã. Bác vẫn luôn nghĩ rằng người gả vào Mộ gia sẽ là con. Ai mà ngờ được Mộ gia phu nhân, Tỷ Thanh Lan, nắm tay Diệp Tử, cả một dáng đầy buồn bã. Tiếc nuối, bác gái, con tuy không được gả cho anh Dạ Lê, nhưng mà con cũng sẽ giống như con gái của bác. Giọng nói Diệp Tử vô cùng êm tai, nhẹ nhàng như chim oanh, người nghe dịu đến vài phần, rất xứng với gương mặt đoan trang xinh đẹp kia. Diệp Tử cùng Diệp Ninh tuy rằng là chị em, nhưng nếu đứng cùng nhau, là đàn ông thì sẽ chọn Diệp Tử xinh đẹp giống tiên nữ, chứ không phải cái dạng ương ngạnh thô bỉ, đầy hơi thở quê mùa như Diệp Ninh. Mẹ của Diệp Tử cũng đến là Dung Lệ Hoa vẫn còn nhớ chuyện này nên rất tức giận. Chúng tôi cũng không biết, Diệp Ninh vậy mà lại không hiểu biết, cũng không nhìn lại N, mình có vị trí gì, chỉ là một con nhóc đến từ địa phương quê mùa. Chúng tôi cho nó cái ăn, cái mặc, Diệp Tử còn mang phòng của mình nhường cho nó ở, cái gì tốt cũng nhường cho nó. Vậy mà bây giờ nó lại giành lấy của Diệp Tử. Mẹ, sao mẹ lại nói Diệp Ninh như vậy? Diệp Tử lập tức lạnh giọng cắt ngang lời Dung Lệ Hoa. Dung Lệ Hoa hậm hực ngậm miệng, Diệp Ninh và Mộ Dạ Lê cùng nhau xuống dưới đúng lúc. Thấy được một màn này, cũng tự nhiên nghe được cuộc trò chuyện của họ. Thật ra, Dung Lệ Hoa nói cũng không sai, Diệp gia cùng Mộ gia có qua lại hơn trăm năm nay. Bọn họ từ nhỏ đã biết, nghe nói Mộ Dạ Lê vì gây sự xém chút nữa đẩy Diệp Tử vào chỗ chết. Vì thế, Diệp Tử để lại di chứng, còn phải mang bên người căn bệnh xuyễn không chữa khỏi, chỉ cần kích động trái tim liền không chịu nổi. Từ đấy, Mộ Dạ Lê đối với Diệp Tử vô cùng tốt, vốn nghĩ rằng Diệp Tử gả vào cũng là chuyện nước chảy thành sông. Lại không nghĩ đến, Dung Lệ Hoa không biết cách làm người, thời trẻ hoàn toàn đắc tội với Mộ lão gia. Lúc Mộ Dạ Lê đến tuổi kết hôn, Mộ lão gia sống chết cũng không muốn Diệp Tử đu sợ gả vào. Mà bức hai nhà hơn trăm năm qua lại trong hai chị em chỉ có thể chọn một. Cứ thế được lợi cho Diệp Ninh, cho cô cơ hội này. Một bước chim sẽ bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Thiết nghĩ Mộ Dạ Lê là ai? Là người thừa kế Mộ gia thần bí nhất nước Xét, mà Diệp Tử lại là đệ nhất danh viện nước Xét, năm đó lấy danh nghĩa danh viện mà ra mắt. Nhanh chóng trở thành đóa hoa tiến bước thành ngôi sao mới trong làm giải trí. Mấy năm qua, đã đoạt vô số giải thưởng, là ngôi sao mà nhà nhà ai ai cũng biết đến, Mộ Dạ Lê cùng Diệp Tử ở bên nhau cũng là đương nhiên. Diệp Ninh nhìn Diệp Tử, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là đệ nhất danh viện thành phố B, diện mạo này. Tướng người này, cả giọng nói này nữa, thật là làm người ta rung động mà, Dạ Lê tới rồi, lúc trước, Diệp Ninh này sao có thể so sánh cùng cô ta. Diệp Ninh nhìn Mộ Dạ Lê, đi theo bước chân tự phụ của anh, từ cầu thang xoắn ốc màu đỏ thẫm, từng bước mà đi xuống, da thịt trắng nõn như ngọc, tóc ét đen dài như dòng biển xõa đến eo. Tất cả mọi người đang sôi nổi liền bị một thân hình tuyệt đẹp hấp dẫn. Quả là một cô gái nhỏ đầy yêu mị, đặc biệt là đôi mắt to kia, lộ ra ánh sáng nhu hòa. Giống như không chớp mắt đều mang theo hương vị mê hoặc lòng người. Thật đẹp, cách chương.